Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, khách tới cửa. Tô Cảnh đối với Pet thái độ làm cho Mao Yêu rất vui vẻ. Lúc này hồn nhiên đã quên đi trước đó còn đã từng nói qua muốn để Tô Cảnh tôn trọng nữ tính gì đây. Nhìn xem Tô Cảnh không chút nào che giấu đem tiền ném cho bản thân bỏ vào trong túi sách của mình. Mỹ viết kỳ danh không địa phương thả liền để Mao Yêu càng cao hứng. Người không có tiền liền phải dùng thân thể gán nợ. Hắn kiếm được tiền lại thả tại ta chỗ này. Tô Cảnh rất nhiều vô tâm cử động cũng có thể làm cho Mao Yêu nghĩ đến bản thân mong đợi loại kia lý. Do, trên thực tế, Tô Cảnh thật là không địa phương thả tiền thôi. Thu thập một chút Tô Cảnh cùng Mao Yêu từ khách sạn đi ra. Ra đến thời điểm Mao Yêu còn chủ động đi thông chi một lần khách sạn quầy tiếp tân. Nhường hắn quay đầu thay cái ga giường. Sau đó mới kéo Tô Cảnh cánh tay đi ra ngoài. Tìm địa phương ăn cơm. Mao Yêu cũng không biết từ chỗ nào lấy được báo chí. Ở phía trên nhìn xem liên quan tới mướn phòng tin tức. Trước đừng xem, ăn xong đồ vật lại nhìn. Tô Cảnh nói, người trước ăn, ta lại nhìn xem. Mao Yêu không có ngẩng đầu nói ra. Tô Cảnh lắc đầu, rốt cuộc là ta tìm phòng ở hay là ngươi tìm phòng ở a? Nói đến phòng ở, Tô Cảnh còn có một cái tứ phía lọt gió nhà trọ đây. Số tiền kia dùng để sửa sang hẳn đủ. Bất quá Tô Cảnh căn bản liền không có nghĩ tới muốn trở về ngủ. Không phải địa phương không tốt, chỉ là quá phí sức hơn nữa cũng không có hứng thú gì. Trống không liền trống không a. Mao Yêu vô cùng để ý chọn mấy cái cách nơi này tương đối gần địa phương. Sau khi cơm nước xong liền lôi kéo Tô Cảnh đi xem phòng. Làm Tô Cảnh thật vẫn có chút hối hận kéo lên Mao Yêu. Quá để tâm, lúc đầu Tô Cảnh là dự định chậm rãi tìm. Hiện tại trở thành giống như lập tức phải tìm tới hơn nữa vào ở một dạng. Bị Mao Yêu nài ép lôi kéo nhìn mấy cái phòng ở. Không phải địa điểm không thích hợp, chính là phòng ở không vừa ý. Bằng không chính là giá cả quá đắt. Tô Cảnh là không có ý định tốn quá nhiều tiền phòng cho thuê. Không phải không tiền không bỏ được, mà là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Đợi đến tiền kiếm lời không sai biệt lắm liền mua một phòng ở. Biệt thự loại hình, dù sao hiện tại giá phòng còn tiện nghi, tương lai ngồi đợi tăng giá trị cũng không tệ. Kiếm một vòng nhìn mấy cái phòng ở đều không chọn chúng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Cảnh cùng Mao Yêu đi tìm Mã Tiểu Linh cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Mã Tiểu Linh ăn mặc cùng hôm qua không sai biệt lắm. Cùng Mao Yêu so sánh lộ ra hơi bảo thủ. Càng thổ, hôm qua không nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện Mã Tiểu Linh còn bện tóc đây. Loại kia đơn thuần tiểu cô nương khí chất hết sức rõ ràng. Ăn cơm trong lúc đó, phần lớn cũng là Mao Yêu đang nói. Nói thí dụ như kiếm tiền, nói thí dụ như nhìn chuyện phòng ốc. Mã Tiểu Linh ngẫu nhiên ứng lên vài câu. Tô Cảnh là uống rượu, nhìn xem Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh cũng không thế nào mở miệng. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm có thể có một giờ. Lại đi dạo một hồi, Tô Cảnh mới cho các nàng đón xe trở về. Về phần tiền, từ khách sạn trước khi ra ngoài Mao Yêu trước hết lôi kéo Tô Cảnh đi ngân hàng tồn lại. Trở lại khách sạn, Tô Cảnh đơn giản rửa mặt trực tiếp đi ngủ. Liền xem như thân thể khỏe mạnh thể trạng tráng. Hôm qua rằng con nửa đêm, sau khi đứng lên lại là nhìn phòng ở lại là đi dạo phố. Còn uống một chút rượu, mặc cho ai đều có chút gánh không được. Tỉnh lại sau giấc ngủ mới là buổi sáng. Tô Cảnh còn có chút không quen. Pet công ty bên kia còn cần thời gian lên men. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Tự mình gặp được nguy hiểm. Rất nhiều người đều nửa tin nửa ngờ huống chi giá cả còn không tiện nghi. Bất quá Tô Cảnh cũng không nóng nảy. Dù sao sớm muộn sẽ có người tới. Không chuyện làm. Tô Cảnh liền bản thân lưu ý phòng hạng thấp tin tức. Sau đó tiếp tục thuần thục bản thân phược đạo chi thuật. Đợi đến buổi tối Mao Yêu quả nhiên đến đây lại lôi kéo hắn đi xem phòng ốc. Nhoáng một cái cứ như vậy qua hai ngày. Ngày thứ ba buổi chiều, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng đập cửa đi qua mở cửa. Tiểu Linh, trông thấy ngoài cửa bản thân một người Mã Tiểu Linh. Tô Cảnh ngạc nhiên hỏi, Mao Yêu đây. Nàng nhìn thấy một cái phòng ở cảm thấy không sai liền tự đi. Còn cố ý dặn dò ta cho ngươi đưa đồ ăn. Mã Tiểu Linh trên tay còn mang theo cái túi. Tô Cảnh bó tay rồi. Nói một tiếng liền tốt. Ta cũng không phải tàn tật, vấn đề ăn cơm vẫn là có thể giải quyết. Trước tiến đến a, cảm ơn ngươi chạy một chuyến. Tô Cảnh để Mã Tiểu Linh tiến đến. Tiếp nhận đồ vật đặt ở một bên. Mã Tiểu Linh cũng là lần đầu tiên đến khách sạn. Hơn nữa còn là đơn độc cùng Tô Cảnh cùng một chỗ. Không khỏi có chút hiếu kỳ cùng khẩn trương. Nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó ta đưa ngươi xuống dưới. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Không cần, chính ta đi liền có thể. Mã Tiểu Linh lắc đầu cự tuyệt. Ngay lúc này lần nữa có người gõ cửa. Liền để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ai vậy? Tô Cảnh tò mò mở cửa. Có phải hay không không tiện lắm? Pet nhìn thấy đang ngồi Mã Tiểu Linh. Do dự nói ra. Không có. Vào đi. Tô Cảnh nói một tiếng để Pet tiến đến. Mã Tiểu Linh hướng về Pet. Đại khái đoán được nàng thân phận. Chuyện ngày đó Mao Yêu cũng cùng Mã Tiểu Linh nói qua. Bản ý đây chỉ là muốn nói một chút Tô Cảnh đối với mình cùng Pet khác nhau mà thôi. Trông thấy Pet, Mã Tiểu Linh sắc mặt khó coi. Bất quá nhưng cũng không có nói gì. Có người tìm ngươi. Tô Cảnh nói ngay vào điểm chính. Là, đúng vậy, là lão bản của chúng ta. Pet nói, người chết à, làm sao ngươi biết? Pet kinh ngạc nói. Tô Cảnh ha ha cười nói. Mấy ngày nay, nếu như không phải lại người chết, hơn nữa hẳn là chết rất quỷ dị, thì lão bản của các ngươi làm sao có thể lúc này tìm ta? Hắn ngay tại công ty, ngươi bây giờ thuận tiện đi sao? Pet nói, được, lúc này đi thôi, khách tới cửa Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu lên tiếng sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Chuẩn bị xuống dưới trước cho nàng gọi xe đưa nàng trở về. Kết quả Mã Tiểu Linh lại đứng lên nói. Ta đi chung với ngươi a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.